Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 697, người cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại. Không chỉ là thiên sứ thần tộc, còn có toàn bộ hạ giới, đều có thể cho đối phương. Vậy thì đồng nghĩa với nói, tại thần thoại cùng hiện thực dung hợp về sau, trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Đây đối với Tiêu Thiên trước đó mục tiêu mà nói, đồng thời không hề có sự khác biệt. Bất quá nói cứng, vẫn có hai điểm sai lầm. Điểm thứ nhất, cho dù là muốn có được toàn bộ thế giới, Tiêu Thiên cũng thà rằng dùng tay của mình, thực lực của mình đi tranh thủ, mà cũng không phải là từ người khác ban cho. Điểm thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn một điểm. Nếu như hắn thật tiếp nhận trời tra điều kiện, như vậy, mặc dù hắn nhìn như đạt đến mục đích, nhưng là, cũng sẽ như là Michael đồng dạng, trở thành trời tra quân cờ, chịu đến đối phương khống chế. Đây đối với Tiêu Thiên mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Với lại, muốn nói còn có điểm thứ ba, như vậy chính là cái này trời tra nói chuyện miệng khí cùng thái độ. Để Tiêu Thiên vô cùng khó chịu, đã khó chịu, như vậy thì không cần lại nói nhảm nhiều, trực tiếp làm là được rồi. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm a. Trời cha sau khi nói xong, toàn bộ mặt bên trên tràn đầy nụ cười hiền lành. Hắn thấy, đối phương căn bản không có cự tuyệt dạng này hậu đãi điều kiện khả năng. Phải biết là cho dù là không ai bì nổi thiên sứ thần tộc, hắn cũng chỉ là đáp ứng trợ giúp Michael tiến vào siêu thánh giai mà thôi. Cũng không có nhận lời ban cho đối phương toàn bộ hạ giới. Điểm này, từ Michael trong con mắt lửa giận cũng có thể thấy được. Nhưng là, trời cha tâm tư, lại đồng thời sẽ không vì thế mà sinh ra chút nào ba động. Bởi vì hắn thấy, từ hắn dưới chỗ có tồn tại, bất quá đều là vật phẩm cùng công cụ mà thôi. Đồng thời không đáng vì nhiều quan tâm, cho dù Michael có bất mãn, nhưng là, chỉ cần là mệnh lệnh của mình, hắn liền không cách nào phản kháng, cho dù lòng mang cừu hận, tại thực lực cường đại áp chế dưới, chỉ cần hắn còn tham luyến siêu thánh giai chiến lực, nhất định phải khuất phục tại chính mình. Ở cái thế giới này, thực lực liền là tuyệt đối áp chế, không có bất kỳ ngoại lệ. Thế nhưng, khi hắn mang theo thánh khiết cùng nụ cười hiền lành, nhìn về phía đối phương thời điểm, nhìn thấy, lại là một mặt nụ cười nhàn nhạt cùng lãnh nhược băng xương con ngươi. Mặc dù mang trên mặt tiếu dung, nhưng là Tiêu Thiên trong mắt, lại là ngay cả mỉm cười cũng không có, chỉ có thấu xương rét lạnh. Ngươi có phải hay không lý giải sai cái gì? Quốc thiết. Ta không phải ngươi sáng tạo ra kia là cái gì không nam không nữ, không người không yêu thiên sứ. Ta chính là ta, ta đại biểu là hoa hạ lĩnh vực, mà ta muốn đổ vật, chỉ biết dùng chính mình lực lượng đi lấy. Đối với người khác ban cho đổ vật, ta không có hứng thú. Sau khi nói xong, Tiêu Thiên hơi nhếch khóe môi lên, trồi lên vẻ tươi cười. Với lại ta còn không phải không nhắc nhở ngươi một câu. Có lẽ, ngươi cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mà những người khác, cũng không phải ngươi tưởng tượng khinh địch như vậy khống chế. Ngươi, trời cha nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết thành một đoàn. Sau đó, chuyển hóa là như lôi đình lửa giận. Như lôi đình lửa giận, đó cũng không phải một cái hình dung từ. Mà là trời cha lửa giận, thật có thể hóa là lôi đình rơi. Xoạt xoạt, theo trời cha tức giận, thiên khung bên trên, một đạo cự đại mà kinh khủng lôi điện, lập tức oanh kích mà xuống. Trong sấm sét tích chứa năng lượng, đem trọn cái thiên không chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Trời cha tức giận dưới cái này một tia chớp, cho dù là rơi tại thiên đường thánh vực bên trên, cũng đủ để đem chọn cái thánh vực bổ ra thành hai nửa. Liền ngay cả thiên sứ Michael, giờ phút này đều là thần sắc kịch biến. Bởi vì là thiên đường thánh vực, đến cùng còn là thiên sứ lãnh địa. Nếu như thánh vực bị cái này một tia chớp bổ ra, như vậy toàn bộ thánh vực, thậm chí thiên sứ trùng sinh chuyển sinh trì, đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, thiên sứ Michael cũng cảm thấy run rẩy không thôi. Trời cha như thế tức giận, tại hắn có ý thức vừa đến, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, coi như thiên sứ thần tộc tại quốc chiến bên trong chiến bại. Trời cha đều không có biểu hiện ra chút nào tức giận. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn bởi vì lọt vào một người cự tuyệt, vậy mà liền xúc động trời cha cường đại nhất tức giận. Đối với Michael mà nói, không chỉ có là phẫn nộ, càng là ghen ghét, từ trước đến nay lấy độc nhất vô nhị, hoàn mỹ nhất tạo vật tự cho mình là thiên sứ Michael. Lúc này mới ý thức tới, chính mình, bất quá cũng là một con cờ mà thôi. Oanh, lôi điện lăng không đánh rớt, chính là Michael giơ lên thánh kiếm, muốn liều chết bảo vệ được thiên đường thánh vực thời điểm. Kia một đạo trong dự đoán có thể làm cho mình tan thành mây khói điện quang cũng không có xuất hiện. Michael có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía thiên không. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, một đạo cao không biết mấy vạn trượng làn da ngăm đen cự nhân, tay nắm một thanh phong cách cổ xưa đen kịt cự phủ, nâng hướng về bầu trời. Khó khăn lắm tiếp nhận trong vòm trời rơi xuống kinh khủng lôi điện. Kia một cây búa to, nhìn như bình thường, thậm chí có chút cũ kỹ, nhưng mà lại không biết đến tột cùng là loại nào vật tư làm chế thành. Cứng rắn nhận trời cha thịnh nộ dưới thần lôi, vậy mà cũng lông tóc không tổn hao gì. Một kích không trúng, giờ này khắc này, kia không ai bị nổi trời cha. Trên mặt tức giận lại quỷ dị biến mất, thay vào đó lại là một loại lạnh nhạt thần sắc. Bởi vì liền vào giờ phút này, trời cha cũng cảm thấy chính mình chỗ đụng phải là bình sinh kẻ địch mạnh mẽ nhất. Đối phó địch nhân cường đại, nó cũng chắc chắn sẽ không phớt lờ. Không chỉ có như thế, trong tay đối phương cầm chuôi này cự phủ, đồng dạng là thần trí của mình không cách nào dò thám biết thần bí tồn tại. Cái này cũng không phổ thông thánh khí, phía trên huyền ảo khí tức, liền xem như mình cũng không cách nào toàn bộ lý giải. Nguyên bản lấy là thiên đường thánh vực đã là một kiện cường đại mà đặc thù thánh khí, không nghĩ tới là cái thế giới này bên trên vậy mà tồn tại so thiên đường thánh vực càng thêm huyền ảo vô cùng thánh khí. Với lại, thiên đường thánh vực chỉ có thể làm là bồi dưỡng thiên sứ thần tộc chuyển sinh trì sử dụng. Mà trong tay đối phương chuôi này cự phủ, đây là một thanh chính cống chiến đấu hình thánh khí. Mà tiêu thiên trong tay chuôi này cự phủ, không cần phải nói, tự nhiên là năm đó bàn cổ thị khai thiên tích địa, bổ ra kia một đạo nhẹ khí cùng kia một đạo hoa hạ đệ nhất thánh khí. Khai thiên thần phủ, cũng chỉ có khai thiên thần phủ, đắc tốt, lực lượng, mới có thể cho tiếp được thiên khải cảnh giới. Trời cha chỗ triệu hoán một đạo thần lôi. Tại tiếp nhận thần lôi về sau, tiêu thiên, lập tức nhanh chân hướng về phía trước bước ra. Mỗi bước ra một bước, hắn nguy nga thân hình liền thu nhỏ một phần. Bước ra 9 bước về sau, cái kia nguy nga cự nhân biến mất, trước mắt xuất hiện lần nữa một cái tóc đen đông phương người bình thường hình tượng. Nhưng là ở trên trời cha cảm giác bên trong, một người này lại giống như một đoàn hừng hực ánh sáng, đối kháng mình tuyệt đối hắc ám, ngoặc kép, tương đương không biết tự lượng sức mình. Oán hận bên trong, trời cha không tự chủ được tự lẩm bẩm. Nguy nga cự nhân thân hình không ngừng thu nhỏ, kỳ thật ngược lại là tiêu thiên thực lực không ngừng tăng lên quá trình. Nhưng là, khi hắn phóng ra cửu chuyển huyền công cuối cùng nhất chuyển, thu hoạch được bàn cổ thị triền miên cổ lực số lượng gia trì về sau, trời cha thì là cảm giác được, cảnh giới của hắn kỳ thật vẫn dừng lại tại siêu thánh giai, mặc dù đã tiếp cận 1500 cấp thiên khải cảnh giới, nhưng là dù sao tướng kém một chút khoảng cách buổi trưa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.